Chương 1594, Thiên Không Chi Long. Phủ xuống. Cầu thạ. Chương 1594, Thiên Không Chi Long. Phủ xuống cầu thạ mà từ trương tường bên này xem quá khứ, hắn thấy tình huống cũng là càng ra được tinh tường. Đang ở trương tường thẩm phán hoàn tất thời điểm, kia Thiên Không Chi Long thân ảnh cũng đã là ở trong tầm mắt của hắn rõ ràng bày ra. Bao quát, nó là như thế nào mà từ đằng xa có ở đây không đến lượng giây bên trong, đang bay qua hơn 1.000m khoảng cách, trực tiếp đem kia tre ở trước mặt nó vừa mới kiến tạo xong đá lớn bia cho trực tiếp xô ra một cái động lớn đến, bay qua coi như theo dõi thứ 42 khu, đi tới thứ 39 khu. Mà ở Thiên Không Chi Long tròm sao Thủy Bình chân chính tới gần sau đó, Trương Tường mới xem như thấy rõ thân ảnh của đối phương. Hơn nữa, thân ảnh của đối phương so với Trương Tường trong tư liệu còn muốn lớn hơn không ít. Trong tư liệu, Thiên Không Chi Long thân thể chỉ có 300 đô mỉ trưởng mà thôi. Thế nhưng, ở Trương Tường trước mặt, điều này Thiên Không Chi Long thân thể dài, lại là tuyệt đối không thua 400m mà thân thể của nó đường kính, cũng là có tiếp cận 30m chi chiều rộng. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, chỉ là thân thể của nó độ rộng lời nói, chính là có tiếp cận thập tầng lầu cao như vậy. Như vậy thân thể, sợ là chỉ cần một cái quét ngang lời nói, một cái ngọn núi nhỏ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị san bằng đi. Mà 400 độ mì dáng dấp thân thể đại biểu cho cái gì? 400 độ mì dáng dấp thân thể, đại biểu cho phổ thông trung học bên trong hai vòng đường băng tương cộng lại chiều dài. Coi như là một người trưởng thành từ đầu chạy đến đuôi nói, cũng là cần khoảng chừng hơn 50 giây. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được thân mình của nó rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ đi. Nếu như là thẳng đứng lên lời nói, sợ rằng Tokyo khu vực bên trong không có bất kỳ một đống cao ốc có thể cùng chiều cao của nó lẫn nhau sánh ngang. Vì vậy, làm thân ảnh của nó từ lúc mới sinh ra chi chấn đằng phi nhi qua thời điểm. Tân sinh chi trong chấn tiếp gần một nửa địa phương, đều là bị từ bầu trời sở phóng xuống tới bóng ma bao phủ lại. Kia không chỉ là thân ảnh của nó, còn có nó bên người vẫn chưa có hoàn toàn tản đi bạch vân, còn có không khí chung quanh bên trong bị nó thân thể nhiệt độ siêu thấp ảnh hưởng, mà hình thành đặc thù kết tinh thể yên vụ mang đến. Ở yên vụ tràn ngập trong lúc đó, thân mình của nó cũng là đang không ngừng đi tới, giống như là chân chính có thể cưỡi mây đạp gió thần long. Không từ mà biệt được rồi, chỉ là nói nó kia hoàn toàn không dựa vào cánh, liền có thể hoàn thành bay lên thân thể, cũng đã là hoàn toàn vi bối liêu vật lý định luật. Muốn nói nó là thần long nói, sợ cũng không phải không được mà làm thân ảnh của nó triệt để đằng bay qua sau đó. Trương Tường mới xem như cảm nhận được phía sau một hồi giá rét cảm giác kéo tới, đó là thân mình của nó trên tản mát ra nhiệt độ thấp tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí còn, cao không chi chung còn có từng sợi bạch tuyết từ trong bầu trời hàng lạc nhi hạ. Chỉ bất quá, phần lớn bạch tuyết ở hàng lạc nhi hạ thời điểm, bị từng bước lên cao nhiệt độ cho hòa tan, chỉ có một số ít bạch tuyết có thể hạ xuống tiểu trong chấn mà thôi. Trong đó một luồng bạch tuyết còn rơi xuống Trương Tường trong lòng bàn tay. Chỉ muốn một con rồng khu, liền có thể ảnh hưởng chu vi khí trời năng lực. Đây là sự thật đáng sợ dường nào á, thực sự là lợi hại a, không phải nguyên tràng động vật trong lợi hại nhất chòm sao Thủy Bình đều có thực lực như vậy. Trương Tường cảm thụ được trong lòng bàn tay, kia từng bước băng tùy hệ tờ bi tan tra y mà một cái thời điểm. Xa xa kia bị Thiên Không Chi Long đụng xuyên một cái động lớn, đá lớn bia tiếp cận 1/3 thể tích đều rạn nước, cũng phần lớn rơi xuống đất trên tạo thành tiếng oanh minh, kèm theo một không tính là mạnh cơn lốc mới đến tới. Mà vẹn vẹn chỉ là trải qua liền tạo thành tổn thương như vậy, chớ nói chi là vọt thẳng đánh tự vệ đội phương hướng rồi. Ở tự vệ đội binh sĩ sợ hãi thanh âm, còn có chút ầm ĩ mà phát ra pháo đạn oanh kích bên trong Thiên Không Chi Long thân thể tình cảnh trong, Thiên Không Chi Long thân ảnh trực tiếp đáp xuống. Liên chỉ là trong bầu trời thân thể từ cực thấp không phương hướng trực tiếp xẹt qua đi, cũng đã là để khoảng cách nó thân thể có hơn 10m khoảng cách binh sĩ, trong nháy mắt biến thành khối băng, ở ngắn ngủn cân nhắc dây bên trong liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Nhìn như vậy uy lực, lúc đầu tự vệ đội ở phát hiện Thiên Không Chi Long chòm sao Thủy Bình sau đó, tự phát tiến hành phản kích, cũng triệt để đúng nghỉ phát hỏa. Bởi vì, này pháo đạn oanh kích đến đối phương trên thân hình, nhưng thật giống như đúng căn bản cũng không có tác dụng. Ngay cả dùng tảng đá đầu đến trong mặt nước lời nói, chí ít còn có thể nổi lên một hồi sóng gợn tới. Thế nhưng, đem pháo đạn oanh kích đến Thiên Không Chi Long trên thân hình lời nói, cũng là ngay cả một hồi sóng gợn đều dập dờn đồng bền không ra. Này pháo đạn đang đến gần nó thân thể thời điểm, liền bị nó thân thể chu vi nghiêm khắc giá lạnh đông lại, liên tiếp nô tung tạc cũng không thể xảy ra, chỉ là đơn thuần y lý theo dựa vào vật lý lực lượng oanh kích đến đối phương kia che lấp một tầng tuyết hạ cụ lân giáp trên mà thôi. Thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là đánh tới, lân giáp chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ tổn hại, ngay cả phá vỡ đều không phải có thể làm được. Mà vòng thứ nhất nhiều nhất pháo đạn, cũng vẹn vẹn chỉ là khiến nó kia thân thể cao lớn bé nhỏ không đáng kể mà chết đi một chút mà thôi. Kế tiếp trang diện, coi như là đoán cũng có thể đoán được. Bị lửa đạn chọc giận, còn có bị nó biến thành nguyên tràng động vật phía trước phấn hồng điện thoại di động cùng tương khung hấp dẫn thiên không chí long, không chút do dự liền đối với phía dưới tự vệ đội tiến hành rồi thanh tràng. Nó chẳng qua là dùng cái đuôi của mình quét ngang một chút mà thôi, kia nặng đến mấy tấn tạ đàn, giống như là món đồ chơi một dạng mà bị hất bay một mảng lớn, đại địa trên xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe. Thậm chí còn, nó chẳng qua là hướng về phía dưới giống giận một chút mà thôi. Kia chấn động mãnh liệt lớn tiếng giống to, cũng là để không ít người thất khiếu chảy máu mà chết. Cuối cùng, khi nó kia thân hình khổng lồ hạ xuống mặt đất trên thời điểm, tân sinh chi chấn đối diện 8.000 tự vệ đội binh sĩ trong phân nửa, đã là hoàn toàn lưu tại trong chiến trường, đại bộ phận trở thành băng điêu. Bởi vì, thiên không chi long tròm sao thủy bình đã là hạ xuống mặt đất trên. Ở nó thân thể phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, tất cả đều là trở thành một mảnh hoa tuyết lung tung kia tuyết địa. Mà thời gian tốn hao, vẫn chưa tới 3 phút mà thôi mà băng tuyết diện tích vẫn còn ở lấy tốc độ thật nhanh, ở hướng về bên ngoài khuếch tán, đem vậy không kịp chạy trốn ra ngoài còn lại hơn 3.000 sĩ binh đều vây ở băng tuyết trong. Yui có một cái địa phương, đó chính là tân sinh chi trấn ở một cái nhạt kim hoàng sắc kết giới bao vây phía dưới, còn vẫn duy trì ấm áp mà thôi. Mà thiên không chi long tròm sao thủy bình phương viên km bên trong phạm vi, cũng đã là bị nhét vào băng tuyết chi bên trong. Ngay cả gần tới thứ 38 khu cùng thứ 39 khu liên tiếp nước sông, cũng là bắt đầu có bị đông lại dấu hiệu. Chỉ ít, đại tuyết đã là bắt đầu hạ xuống rồi, cũng bắt đầu hướng về có đại lượng nhân loại ở thứ 38 khu lan tràn đi, cải biến 1/3 cái Tokyo khu vực khí trời. Tuy là, trình độ còn rất nhỏ, nhưng đang ở từ từ gia tăng lấy ảnh hưởng. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.